Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lần trước ta đi tìm Hoàn Dương Thảo, sư phụ đều không ở đạo quan, cũng không biết đã chạy đi đâu. Lâm Thành đầy mặt vô ngữ nói, sư phụ này thật sự là không đáng tin cậy, nếu không phải hắn, Tà Linh cũng sẽ không ăn vạ bên người mình. Bất quá còn đừng nói, Lăng Vân Tử thật sự là lợi hại, ngay cả Tà Linh đều có thể trấn áp, cứu cha mẹ hắn quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại căn bản tìm không thấy. Lâm Thành cũng không nghĩ tới đi tìm Lăng Vân Tử, liền tính tìm được, phòng trường cũng sẽ không ra tay giúp mình. Nếu hắn muốn hỗ trợ, bằng vào năng lực của hắn, chuyện gì giấu được hắn đây? Ngay cả Chu Hình cần có Hoàn Dương Thảo đều có thể tính ra, không có đạo lý không tính ra cha mẹ hắn đã bị bắt cóc. Không ở đạo quan sao? Chẳng lẽ sư phụ thật sự thành tiên? Chu Hình hơi sửng sốt, nhìn không được kinh ngạc nói. Nàng đi theo Lăng Vân Tử mười mấy năm, vẫn luôn đều ở tại đạo quan trên đỉnh núi Tô Gia Thôn, không có đạo lý sư phụ không ở đạo quan. Có người tới. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Lâm Thành cùng với Chu Hình liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi vào ban công. Ngay sau đó liền nhìn thấy một thiếu niên mơ màng hồ đồ cập khiễng đang đi tới. Là cháu của lão nhân đã trở lại sao? Chu Hình nhìn không được hỏi. Hẳn là vậy, chúng ta đi xuống nhìn xem. Lâm Thành nhanh chóng mang theo Chu Hình xuống lầu, rồi sau đó đi vào trước người thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, ánh mắt dại ra, tựa như một khối thi thể không có linh hồn. Linh hồn hắn đã bị người ta rút ra rồi. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nháy mắt nghĩ đến bóng đè. Gia hỏa này còn chưa có chết, lâu như vậy qua đi, thương thế hẳn là đã khôi phục. Hơn nữa cũng chỉ có bóng đè mới có năng lực khống chế thân thể một người không có linh hồn. Chẳng lẽ thiếu niên đã bị bóng đè khống chế, sau đó được đại thông thiên trong miệng lão nhân cứu trở về sao? Không đúng, không phải bóng đè. Lâm Thành nhìn thiếu niên chau mày, hắn cùng bóng đè đã từng có giao tế, khí tức của bóng đè hắn rất quen thuộc. Thiếu niên không phải bị bóng đè khống chế, mà là tà vật khác hoặc là tà tu. Tránh ra! Thiếu niên vươn đôi tay, đem Lâm Thành cùng với Chu Hình lôi kéo sang bên cạnh. Một cỗ lực lượng cường đại làm hai người không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước. Sức lực hắn thật lớn. Chu Hình nhịn không được kinh hô lên. Hai người đều là pháp sư, thiếu niên chỉ là một người bình thường, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay kéo hai người bọn họ dịch chuyển. Đứng lại! Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Nếu đã đáp ứng lão nhân cứu cháu của ông ta, Lâm Thành đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống hồ hắn đã phát ra lời thề, muốn cứu thiếu niên trên thực tế cũng thực dễ dàng, liền giống như lúc ấy cứu Tổ Chiến Nghị cùng Bác Lam. Bất quá người khống chế linh hồn thiếu niên cũng không phải bóng đè, nếu Lâm Thành không có đoán sai, rất có thể chính là Đại Tiên Thông Thiên. Nghe tên liền biết không phải cái gì tốt lành, nào có người tự xưng chính mình là Đại Tiên. Người tốt nhất đừng xen vào việc người khác. Thiếu niên xoay người, đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ngữ khí lạnh băng, bí mật mang theo sát ý. Phảng phất ở trong nháy mắt, thiếu niên trở thành một cỗ máy giết người lạnh băng. Loại ánh mắt sắc bén lạnh băng này, cho dù là Lâm Thành đều cảm thấy có chút da đầu tê dại. Nói xong, thiếu niên liền khập khiễng lên lầu. Đi, xem hắn muốn làm sao. Lâm Thành mang theo Chu Huynh đi theo lên, một đường đi vào phòng giam giữ của Giết Tình. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thiếu niên quen thuộc từ trong ngăn tủ lấy ra hộp sắt, xé mở lá bùa, mở hộp ra, rồi sau đó liền nhìn thấy con Giết Tinh ở trong hộp liều mạng bò loạn. Nó phảng phất như bị người ta phong ấn, thân thể cực lớn trở nên rất nhỏ, thậm chí liền giống như một con rết bình thường mất đi yêu khí, ngay cả hộp sắt bình thường đều bỏ không ra. Thiếu niên không có bất luận do dự cái gì, vươn ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng con rết. Con rết khả năng trong lòng dồn nén oán khí, nhìn thấy tay của thiếu niên, không nói hai lời, một ngụm gắt gao cắn tới. Trong miệng, đầu của con rết không ngừng thông qua miệng rót vào trong ngón tay của thiếu niên. Con rết chính là một trong ngũ độc, độc tính mãnh liệt, giống như đầu của con rết tinh, dễ như trở bàn tay là có thể độc chết một con voi. Giây tiếp theo, ngón tay của thiếu niên xương to biến thành màu đen, hắn thở hắt ra thật dài, trên mặt lộ ra một tia sung sướng cùng với hưởng thụ thật sâu. Hắn đang làm gì? Chú Hình đứng ở cửa thấy một màn như vậy, thập phần kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không biết. Lâm Thành lắc lắc đầu, cũng không có ra tay ngăn cản thiếu niên. Một phút sau, nọc độc trong cơ thể con rết khả năng đã không có, buông lỏng thiếu niên ra, tựa như quả bóng cao su xỉ hơi, vẫn không nhúc nhích ghé vào trong hộp. Nhìn ra được con rết tinh thập phần mệt nhọc, mà thiếu niên trên mặt lúc đen lúc trắng, bất quá trên người phát ra một cỗ hắc khí nhàn nhạt. Theo hắc khí phóng thích, ngón trỏ tay phải xương to của hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Lão bất tử đâu, chạy đi đâu? Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên đem mặt lệ khí nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình. Cùng với vừa rồi mà so sánh, tự hồ linh hồn thiếu niên đã trở lại, trong mắt hiện ra tức giận cùng vẻ ngây ngốc vừa rồi hình thành thế đối lập. Không có khả năng, sao có thể? Linh hồn hắn chẳng lẽ còn tồn tại trong thân thể? Vừa rồi rõ ràng không có linh hồn, bị con rết cắn một chút, vì sao liền có được linh hồn? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Ta hỏi các người, lão bất tử đâu, mau nói. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, rất có xu thế muốn ra tay xử lý hai người. Ngươi nói ông nội ngươi sao? Ông ấy vì muốn chúng ta cứu ngươi, cùng với chúng ta đã làm một giao dịch, hiện tại còn ở phía trước một pho tượng. Chu Hinh nhìn thiếu niên nói. Hắn lại đi tìm đại tiên thông thiên sao? Lão bất tử này, ta nhất định phải giết hắn. Nói tới đây, thiếu niên đột nhiên đầy mặt dữ tợn, che lại đầu mình liều mạng kêu to. À, đau, đau chết ta. Một màn bất thình lình này xảy ra, làm Lâm Thành cùng với Chu Hinh sửng sốt, không rõ thiếu niên là chuyện như thế nào. Đại khái qua đi 10 giây, thiếu niên ngừng kêu to, đầy mặt mờ mịt nhìn bốn phía, đồng thời không ngừng đánh giá Lâm Thành cùng với Chu Hinh. Ta đã trở lại, các ngươi là ai? Ông nội của ta đâu? Thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi. Hai nhân cách? Không, là ba tầng nhân cách. Lâm Thành nhìn không được kinh hồ, trách không được thiếu niên không có linh hồn, bị con rết tinh cắn một cái liền xuất hiện linh hồn, thì ra là ba tầng nhân cách. Một nhân cách trong đó chính là nhân cách tàn nhẫn vừa rồi, sau đó đầu đau đớn lại xuất hiện nhân cách ôn nhu này, còn có một nhân cách khẳng định chính là một cái biến mất kia, mà lão nhân muốn hắn cứu cháu mình hẳn chính là nhân cách biến mất. Chỉ có một nhân cách biến mất kia mới là nhân cách chân chính của thiếu niên, cũng chính là chủ nhân cách. Ba tầng nhân cách dùng khoa học tới giải thích chính là nhân cách phân liệt, dùng huyền học tới nói chính là trong thân thể thiếu niên có ba cái linh hồn bất đồng. Linh hồn của bản thân thiếu niên biến mất, còn giữ lại hai cái linh hồn không thuộc về thiếu niên. Từ vừa rồi thiếu niên đau đầu tới xem, hai cái linh hồn này đều đang muốn chiếm cứ thân thể này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ tranh đoạt quyền khống chế thân thể đã thật lâu. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thiếu niên nói. Ông nội ngươi ở phía trước một tòa pho tượng, hắn vì để ta cứu ngươi, cùng ta làm một giao dịch. Ngươi là lão nhân gọi tới đối phó ta sao? Nghe được Lâm Thành nói, thiếu niên sắc mặt trầm xuống, bộ dáng ôn nhu vừa rồi trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không sai, ta đã đáp ứng hắn rồi, tất nhiên sẽ thực hiện. Lâm Thành không hề do dự gật gật đầu. Nếu đã đáp ứng lão nhân cứu cháu hắn, như vậy nhất định phải đem hai linh hồn này giết chết. Linh hồn trước mắt này rõ ràng cũng biết điểm này, bằng không sắc mặt cũng sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Tu hú chiếm tổ không có một thứ tốt, nhìn như ôn nhu, trên thực tế cũng là một kẻ tàn nhẫn độc ác. Ngươi đi tìm chết cho ta. Đột nhiên, thiếu niên một cái bước xa nhằm về phía Lâm Thành, tay phải từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, bỗng nhiên đâm về phía Lâm Thành. Lâm Thành cười đạm nhiên, nhìn thiếu niên vọt tới không tránh không né. Một thanh chủy thủ bình thường mà thôi, đối với hắn không có bất luận tác dụng gì, dù sao cũng là cường thi, đao thương bất nhập. Ha ha ha, ta giết cô ta. Liền ở thời điểm sắp vọt tới trước người Lâm Thành, lưỡi dao của thiếu niên vừa chuyển, trực tiếp đâm vào Chu Hinh ở bên cạnh. Phanh một tiếng, trong phút chốc, Chu Hinh một chân đem thiếu niên đá bay. Nói giỡn sao, Chu Hinh cũng là pháp sư, pháp thuật đối với người thường không có tác dụng, nhưng lực lượng thân thể lại có thể. Thiếu niên chính là một người bình thường, lực lượng tuy rằng lớn nhưng cũng không có nhiều tác dụng. Chết đi. Lâm Thành nhíu mày lại, không nói hai lời, một quyền đánh tới thiếu niên. Không. Đồng tử của thiếu niên co rụt lại, đầy mặt kinh hãi, lập tức không nói hai lời, từ trong thân thể thiếu niên chạy ra, hóa thành một đoàn xương đen, muốn chạy ra bên ngoài phòng đào tẩu. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành thu hồi nắm tay, đầy mặt ý cười nhìn Xương Đen. Quỷ binh sơ kỳ sao? Lần này xem người có chết hay không. Lâm Thành nhàn nhạt nói, đây là một nhân cách trong cơ thể thiếu niên, trên thực tế chính là một con lệ quỷ muốn đoạt xá thân thể. Ngươi lừa ta! Ngữ khí của lệ quỷ tràn ngập phẫn nộ cùng với hối hận nồng đậm. Vừa rồi nó cho rằng Lâm Thành thực sự muốn một quyền đánh lại đây, cảm nhận được uy lực của một quyền kia, không chạy tuyệt đối sẽ bị đánh nát thân thể. Cuối cùng đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành thu hồi nắm tay, đầy mặt ý cười. Lúc này nó mới minh bạch Lâm Thành là lừa nó. Nếu hắn là tới cứu thiếu niên này, sao có thể thật sự đánh chết thiếu niên? Sớm biết rằng thế này liền không nên ra tới. Hiện tại thì tốt rồi, ra khỏi thân thể thiếu niên, muốn trở về liền khó khăn. Giờ phút này nó tựa như rùa đen không có xác, chỉ có thể tùy ý để cho Lâm Thành sâu xé. Người quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Sư tỷ, giao cho cô. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó nhìn về phía Chu Hình. Chu Hình là pháp sư nhất phẩm hậu kỳ, tuy rằng lệ quỷ là quỷ binh, so với pháp sư nhất phẩm hậu kỳ cao hơn một cấp bậc, nhưng pháp sư là đối với tà vật có khắc chế. Hơn nữa hiện tại đúng là giữa trưa, là thời điểm lệ quỷ yếu nhất. Chu Hình lấy ra mấy lá bùa bắn về phía lệ quỷ, sau đó dùng phù diệt quỷ trực tiếp liền đem lệ quỷ tiêu diệt. Đã chết! Tên ngu ngốc này rốt cuộc đã chết. Tiếp theo, thiếu niên ngửa mặt lên trời cười lớn, cười một cách ngông cuồng, không kiêng nể gì. Ngươi đừng cười, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi không dám giết ta, đối với ta không có bất luận biện pháp gì. Hơn nữa ta cùng với phế vật kia giống nhau, huống hồ ngươi dám giết ta, thân thể này không có linh hồn, trong vòng một tuần thân thể liền bị hủy. Theo ta được biết, linh hồn bản thân hắn đã bị đại tiên thông thiên cắn nuốt, người không có khả năng cứu được trở về. Ta là không dám giết người, mới có giáo huấn người một trận vẫn là có thể. Nói xong, thân thể Lâm Thành chợt lóe, nháy mắt đi vào trước người thiếu niên, tay trái đánh ra một quyền. Ba một tiếng, giây tiếp theo, nắm tay liền trực tiếp bị thiếu niên tiếp được. Ta nói rồi, ta cùng phế vật vừa rồi không giống nhau. Ta biết các người là pháp sư, nhưng hiện tại cũng là người, người có thể làm gì được ta? Thiếu niên thập phần đắc ý nhìn Lâm Thành, không có lệ quỷ vừa rồi cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, gia hỏa này vui vẻ hơn không ít. Ngay cả vẻ âm ngoan, lạnh băng vừa rồi đều biến mất. Có thể nói, hắn đã trọng sinh, mượn dùng khối thân thể này, hắn có thể sống đến khi khối thân thể này thọ mệnh đã tới cuối. Đối với một người đã chết đi mà nói, hắn có thể không cao hứng sao? Đây cũng là nguyên nhân, lúc trước sau khi linh hồn của tổ chiến nghị cùng Băng Lam biến mất, vì sao sẽ có nhiều lệ quỷ tiến đến cướp đoạt như vậy? Thật sự cho rằng ta không có biện pháp làm gì được ngươi sao? Lâm Thành nửa híp mắt, tay phải nhanh chóng đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, thiếu niên thậm chí không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh hộc máu bay ngược ra sau. Giờ một tiếng, nện ở trên ngăn tủ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phốc một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đầy mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng cùng với khiếp sợ nồng đậm. Sao có thể? Tay phải của ngươi tại sao lại sẽ có được lực lượng cường đại như vậy? Vừa rồi ngươi không phải rất đắc ý sao? Lâm Thành cười hì hì đi vào bên người thiếu niên, vươn tay phải trực tiếp đem thiếu niên nhấc lên đỉnh đầu. Ta nhổ vào! Thiếu niên trực tiếp đem nước miếng lẫn máu trong miệng phun trên mặt Lâm Thành. Người có bản lĩnh giết ta đi, người sẽ không dám. Nếu người giết ta, khối thân thể này cũng sẽ chết. Lâm Thành liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, đôi mắt dần dần biến thành màu lam. Trên người, một cỗ khí tức thô bạo khát máu phát ra. Ngay sau đó thì khí màu đen lan tràn, răng nanh bắt đầu mọc ra bên khóe miệng, móng tay trên đôi tay biến thành bén nhọn, phát ra u quang nghiêm ngặt. Một ngụm thi khí phun ra, bất quá không có phun ở trên mặt thiếu niên. Đến lúc đó thi khí nhập thể, liền tính đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được thiếu niên. Hắn cũng không thể hoàn thành hứa hẹn đối với lão nhân. Người vậy mà chính là cương thi? Thiếu niên sửng sốt, nội tâm phảng phất giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá, nổi lên sóng to gió lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự rất khó tin tưởng Lâm Thành lại chính là một con cương thi, hơn nữa còn là Lam Nhãn cương thi. Mẹ nó, từ khi nào cương thi đều có thể biến thành người, đều có thể học tập pháp thuật? Quả thực là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Lâm Thành phát ra một tiếng gào giống của dã thú, bay thẳng đến cổ của thiếu niên cắn tới. Không, cứu mạng, đừng cắn ta, ngươi không thể cắn ta, ta sai rồi, cầu xin ngươi, xin đừng cắn ta. Thiếu niên luống cuống, không mang tất cả dãy rủa xin tha. Hắn mới có được thân thể hoàn mỹ này, hắn còn không muốn chết, huống chi bị một con cương thi hút khô máu tươi mà chết, ngấm lại liền thực đáng sợ. Phanh một tiếng, Lâm Thành đem thiếu niên nắm trên mặt đất, tâm niệm vừa động, tức khắc khôi phục lại hình người. Hiện tại thành thật chưa? Phía trước ngươi nói đại tiên đem linh hồn của tiểu tử này cắn nuốt là chuyện như thế nào? Thành thật rồi, thành thật rồi. Kia thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ biết ông nội hắn cùng với đại tiên thông thiên đã là một giao dịch, sau đó linh hồn của hắn đã bị đại tiên thông thiên cướp đi. Đều đã lâu như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, linh hồn của hắn đã bị đại tiên thông thiên cắn nuốt. Thiếu niên đầy mặt nghiêm túc, một năm một mười nói ra. Người biết đại tiên thông thiên ở nơi nào không? Chú Huỳnh nhịn không được mở miệng nói. Không biết. Trong ánh mắt của thiếu niên hiện lên một tia khủng hoảng, ngay sau đó lăng lăng đầu. Thật sự không biết sao? Sắc mặt của Lâm Thành đột nhiên trầm xuống, trong thần sắc bí mật mang theo một cỗ sát khí. Đại ca, coi như ta cầu xin các ngài, ta có thể nói cho ngài đại tiên thông thiên ở nơi nào, nhưng các ngài có thể buông tha ta hay không? Đại tiên thông thiên rất lợi hại, liền tính các người biết nó ở nơi nào cũng không có khả năng là đối thủ của nó. Thiếu niên lập tức vẻ mặt đưa đám, đầy mặt khẩn cầu. Ít nói nhảm đi, muốn sống mang chúng ta đi qua. Ta... Sao? Thiếu niên còn chưa nói xong, Lâm Thành nhăn mày lại, trong mắt hiện lên sát khí. Ta mang các người đi. Hắn lập tức nhanh chóng gật đầu, vội vàng nói. Không có biện pháp, không mang theo Lâm Thành đi, vạn nhất bị cắn thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó liền biến thành cương thi, ngay cả cơ hội làm quỷ cũng đều không có. Hơn nữa vừa rồi xem bộ dáng của Lâm Thành, căn bản không để bụng thân thể thiếu niên sống hay chết. Nó cũng không thể dùng thân thể uy hiếp Lâm Thành, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Lâm Thành nói. Không nghe liền sẽ chết, nghe xong còn có thể còn mạng sống, có thể sống trong chốc lát liền tốt trong chốc lát. Tiếp theo, thiếu niên mang theo Lâm Thành cùng chú huynh xuống lầu, lập tức đi đến vị trí chỗ lão nhân. Chẳng lẽ pho tượng kia chính là đại tiên thông thiên sao? Vừa đi, Lâm Thành một bên hỏi thiếu niên. Xem như vậy đi, chưa bỏ một tòa các người biết đến này, còn có 8 tòa pho tượng khác, nó có thể tùy ý cùng 9 pho tượng đó thay đổi vị trí. Trước kia đã tới một pháp sư muốn thu phục đại tiên thông thiên, kết quả bị đại tiên thông thiên chơi xoay quanh, cuối cùng bị đại tiên thông thiên khiến cho sống sờ sờ mà chết, tử trạng thực thảm. Thiếu niên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nếu không phải bị Lâm Thành uy hiếp, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm đại tiên thông thiên. Nhìn dáng vẻ là thật sự rất lợi hại. Lâm Thành không khỏi nhíu nhíu mày. Có thể ở 9 pho tượng tùy ý thay đổi vị trí, yêu ma quỷ quái bình thường đều không có năng lực này. Hơn nữa hắn suy đoán, phía trước thiếu niên đã bị đại tiên thông thiên khống chế, sau đó nguyên nhân bởi vì lão nhân mà được thả ra. Có đại tiên thông thiên ở bên, hai nhân cách trong thân thể thiếu niên không dám ra tới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mới vừa bắt đầu nhìn thấy thiếu niên tựa như cái xác không hồn, sau đó thoát ly khỏi khống chế của đại tiên thông thiên, hai nhân cách liền bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đại tiên thông thiên lợi hại như vậy, cũng không biết cùng lão nhân là quan hệ gì. Trước mắt có thể khẳng định chính là đại tiên thông thiên không đơn giản, thật không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được hướng về thiếu niên hỏi. Đại tiên thông thiên lợi hại như vậy, vì sao nó sẽ cùng lão nhân quan hệ chặt chẽ như vậy? Đại tiên thông thiên không chỉ cùng với lão nhân quan hệ mật thiết, còn cùng rất nhiều người quan hệ mật thiết. Những người này đều là người trong lòng có dục vọng mãnh liệt, tìm tới đại tiên thông thiên hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Cái giá phải trả chính là linh hồn. Một người chỉ có thể có được 3 ước nguyện đều có thể thực hiện. Theo ta được biết, nguyện vọng đầu tiên của lão nhân chính là hy vọng con trai mình có tiền đồ. Con trai của hắn thật sự có tiền đồ, trưởng quản ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thành phố Dương Thành. Không bao lâu, linh hồn của con hắn đã bị đại tiên thông thiên thu đi, cuối cùng đã chết. Lão nhân không tin có tà, lại đi xin nguyện vọng thứ hai, làm cháu hắn trở thành người có học thức uyên bác. Thành tích của cháu hắn đột nhiên trở nên thực tốt, cuối cùng giống như con của hắn, linh hồn đã bị đại tiên thông thiên thu đi. Vừa lúc ta cùng với một con quỷ khác gặp được một khối thân thể không có linh hồn này, liền cùng nhau chạy đến trong thân thể này. Chiếu theo ngươi nói như vậy, ai có được chỗ tốt người đó liền sẽ bị thu đi linh hồn sao? Chuyện lớn như vậy, vì sao hiện tại ta mới biết được? Nếu không phải lần này tìm kiếm quỷ linh châu, hắn cũng không biết thành phố Dương Thành còn có tà vật như đại tiên thông thiên này. Không sai, có được chỗ tốt đều sẽ bị thu đi linh hồn, còn có chính là đại tiên thông thiên thực hiện nguyện vọng. Người sinh nguyện vọng cần thiết phải là người sinh vào tháng âm, năm âm. Loại người này rất ít. Hơn nữa đại tiên thông thiên làm việc thực bí ẩn cẩn thận, cho nên người không biết là thực bình thường. Mà người ngoài cuộc biết những việc này cuối cùng đều đã chết. Thiếu niên 1 năm 1 mười nhìn Lâm Thành nói, nếu như có khả năng, hắn thật sự hy vọng Lâm Thành giết chết đại tiên thông thiên. Dù sao hồn phách của bản thân thiếu niên đã bị đại tiên thông thiên thu đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hồn phách đã sớm tiêu vong. Chỉ cần tiêu diệt đại tiên thông thiên, hắn cũng không cần sợ hãi bị khống chế. Trong lúc bất chỉ bất giác, ba người đi vào trước pho tượng. Lão nhân đã không thấy, cửa đá còn mở ra, cũng không có đóng lại. Đại tiên thông thiên liền ở trong 9 tòa pho tượng, chúng ta tiếp tục đi tới phía trước. Thiếu niên liếc mắt nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh một cái, đề mặt ôn nhu nói, sư đệ, đại tiên thông thiên sẽ không bố trí một cái trận pháp ở chỗ này chứ? Chu Hinh đề mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước còn tưởng rằng chỉ có một pho tượng, ai biết vậy mà có 9 tòa, mà đại tiên thông thiên vừa lúc ở tại trong 9 tòa pho tượng này. Rất có thể 9 tòa pho tượng này là một cái trận pháp hợp thành, sau đó mới làm đại tiên thông thiên có năng lực có thể tùy ý thay đổi vị trí. Từ một chỗ cao nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn thiếu niên nói, đi lên đỉnh núi chỗ tòa pho tượng này nhìn xem. Pho tượng trước mắt nằm ở trên một ngọn núi lớn, đi đến đỉnh núi hẳn là đủ để nhìn thấy vị trí của 9 tòa pho tượng. Thiếu niên cũng không do dự, mang theo Lâm Thành cùng với Chu Huynh đi đến đỉnh núi, đứng ở nơi cao nhìn xuống, toàn cảnh chung quanh thu hết vào trong tầm mắt. Vị trí của 8 tòa pho tượng kia đâu? Lâm Thành nhìn thiếu niên hỏi. Tòa núi lớn phía trước kia có một pho tượng, bên này có một cái. Thiếu niên phân biệt chỉ ra vị trí 8 pho tượng. Lâm Thành nhìn, trong đầu nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó mở miệng nói, 9 phương vị, 8 cái đối ứng phương vị bát quái, giữ lại một cái này ở vị trí trung tâm, cũng chính là nơi đại tiên thông thiên ở. Chẳng lẽ là hậu thiên bát quái trận? Không đúng, hậu thiên bát quái trận không phải như thế. Sư tỷ, cô có nhìn ra là trận pháp gì không? Trước kia ta giống như nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua, là trận pháp gì lại quên mất rồi. Lúc ấy sư phụ chỉ là nói vài lời, cũng không cẩn thận nói cùng ta. Chu Hinh cẩn thận hồi ức một chút, tiếp theo cau mày nói, đi, trước tiên đi gặp đại tiên thông thiên rồi nói. Nếu không biết là trận pháp gì, tiếp tục ở chỗ này cũng vô dụng. Dù sao hắn có tay phải, kẻ tài cao gan cũng lớn. Ba người lập tức nhanh chóng đi đến pho tượng trung tâm. Hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời chiếu xạ ở trên nhánh cây rậm rạp, xuyên thấu qua nhánh cây đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Ước chừng thời gian nửa giờ, ba người Lâm Thành đi vào trước pho tượng chính giữa nhất. Pho tượng này liền được điêu khắc ở trên núi lớn, không có cửa đá che đậy, rất dễ nhìn thấy. Ở phía dưới pho tượng có một cái đệm hương bồ, bên cạnh có một cây cột chữ thập, phía trên cột lấy một người, phía dưới cây cột còn thiêu đốt liền hỏa, không ngừng thiêu đốt người bị cột vào trên cây cột. Người đã thành màu khô vàng, phát ra từng trận hương vị thịt nướng. Xem dung mạo, miễn cưỡng có thể nhìn ra đấy còn không phải là lão nhân ông nội của thiếu niên đã đáp ứng cứu ra cha mẹ của Lâm Thành sao? Là hắn. Đồng tử của Chu Hinh co rụt lại, nhịn không được kinh hô lên, thảm, quá thảm, thực không nỡ nhìn thẳng. Thiếu niên che lại đôi mắt của mình, nội tâm run rẩy, không muốn thấy thảm trạng của lão nhân. Từ vẻ mặt vặn vẹo của lão nhân tới xem, tuyệt đối là bị sống sờ sờ thiêu chết, cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm, thảm đến mức không nỡ nhìn. Việc này chẳng phải, việc này sẽ phải chịu đựng thống khổ lớn như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn đã xin đại tiên thông thiên ưng thuận một cái nguyện vọng cuối cùng sao? Lâm Thành nhíu mày thật sâu. Nếu thật sự xin nguyện vọng, hẳn chính là cứu ra cha mẹ hắn. Dựa theo thiếu niên nói, người có được chỗ tốt đều sẽ bị thu đi linh hồn. Hắn có được chỗ tốt, đại tiên thông thiên có thể tới thu linh hồn của hắn hay không? Phòng chừng là nguyện vọng cứu cha mẹ ngươi. Đại tiên thông thiên không ở đây, sẽ không phải thật sự đi cứu cha mẹ ngươi chứ? Chủ hình nhịn không được mở miệng nói, khẳng định đúng rồi, chắc không được phía trước hắn thề rằng có thể cứu ra cha mẹ ta, thì ra là lợi dụng đại tiên thông thiên. Bởi quá việc lợi dụng này phải trả giá quá lớn, lại còn không biết đại tiên thông thiên có thể từ trong tay kẻ thần bí cứu ra cha mẹ ta hay không. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn thiếu niên nói, người chiếm cứ thân thể cháu hắn, giờ phút này người chính là cháu hắn, đi đem ông nội người hạ xuống, sau đó mai táng đi. Được. Thiếu niên gật gật đầu, sau đó đem lửa ở phía dưới cây cột dập tắt. Chết thực thảm, ai. Chú Hinh thở dài thật sâu, bình thường hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ, hưởng thụ những ngày cuối đời, ai biết lại chết thảm như vậy. Thảm sao? Đây đều là hắn gieo gió gặt bão, bị dục vọng trong lòng hắn làm hại. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, nếu không phải lão nhân dục vọng mãnh liệt, xin đại tiên thông thiên ưng thuận nguyện vọng thứ nhất, cũng sẽ không rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Tuy rằng ngươi nói rất đúng, nhưng vẫn là cảm thấy hắn thực thảm, bị sống dở sờ thiêu chết, quả thực không dám tưởng tượng. Chu Hinh nói, thời gian không bao lâu, thiếu niên đem lão nhân mai táng, sau đó ba người Lâm Thành đứng ở tại chỗ chờ đại tiên thông thiên trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần ánh chiều tà soi rọi đại địa, mặt trời chiều ngả về tây, đem bóng dáng ba người kéo rất dài. Bóng đêm dần dần dày thêm, ánh trăng hiện lên. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Thành vang lên. Lấy ra tới vừa thấy, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, cả người có vẻ thập phần kích động. Ai gọi tới? Nhìn thấy Lâm Thành khác thường, chú Hinh nhịn không được hỏi. Là mẹ ta. Nói xong, Lâm Thành nhanh chóng kết nối. Ba mẹ người ta đã thay người cứu về rồi, bất quá phải trả giá chính là hồn phách của bọn họ. Ta đã thu đi rồi, không cần cảm tạ ta. Đầu kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm xa lạ, thanh âm thực hài hước. Ngay sau đó điện thoại bị cắt đứt. Phanh một tiếng. Giờ tiếp theo, tay trái của Lâm Thành hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem điện thoại bóp vỡ. Đầy mặt âm trầm, tam thi thần bạo khởi, thực sự nổi giận. Sư đệ, làm sao vậy? Sắc mặt chú Huynh biến đổi, trái tim nháy mắt nhức đấy cổ họng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đại tiên thông thiên quả thực đi cứu cha mẹ ta, thật đúng là đã bị hắn cứu ra, bất quá hắn thu đi hồn phách của cha mẹ ta rồi. Cái gì? Không phải nó đã hại chết lão nhân kia sao? Hơn nữa muốn thu hồn phách không phải là thu ngươi sao? Chẳng lẽ có được chỗ tốt không phải ngươi, mà là cha mẹ ngươi sao? Việc này hẳn là hoàn toàn bằng vào ý tứ của chính đại tiên thông thiên đi. Nó muốn nhận ai liền thu người đó. Chúng ta trốn đi, gia hỏa này hẳn là sắp trở lại. Lâm Thành ném xuống di động đã bị hỏng, sau đó mang theo ba người trực tiếp âm thầm trốn tránh. Lần này không xuống tay đối với đại tiên thông thiên cũng không được, hồn phách cha mẹ còn ở trong tay nó. Thật là một đợt mới vừa bình lặng, một đợt khác lại nổi lên. Bóng đêm thê lương, gió đêm xẹt qua, gió trong núi lớn mang theo lạnh lẽo, có chút lạnh thấu xương. Tại sao còn chưa tới? Lâm Thành có chút nóng nảy. Tính toán thời gian, từ tiểu khu Ôn Hình đến đây hẳn là không tốn thời gian bao lâu, hẳn là đã sớm tới rồi mới đúng. Nhưng đều lâu như vậy, trời đều hoàn toàn tối xuống, vậy mà còn chưa có tới. Chờ một chút đi, chú Hình mở miệng nói. Theo thời gian trôi đi, ba người Lâm Thành lại đợi một giờ. Đúng lúc này, thời điểm Lâm Thành hoàn toàn kiềm chế không được, một trận hắc ảnh siêu siêu vẹo vẹo đã đi tới. Tới rồi, có phải nó hay không? Lâm Thành tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhẹ giọng đối với thiếu niên hỏi. Nhìn đến hắc ảnh, thân thể thiếu niên run lên, thập phần sợ hãi gật đầu. Là nó chính là đại tiên thông thiên, bất quá giống như đã bị thương. Bị thương liền tốt, nhân lúc hắn bị thương phải lấy mạng của hắn. Lâm Thành cười lạnh, vừa rồi còn lo lắng không phải đối thủ của đại tiên thông thiên, hiện tại xem ra lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Cũng đúng, kẻ thần bí lợi hại như vậy khẳng định sẽ bị thương, bất quá từ trong tay kẻ thần bí cứu ra cha mẹ hắn, hơn nữa chỉ dùng thời gian nửa ngày, đủ để chứng minh sự lợi hại của đại tiên thông thiên. Chạy không được gia hỏa này trở về muộn như vậy, thì ra đã bị thương. Nhìn dáng vẻ thương thế thực nặng, nếu gia hỏa này không có bị thương, Lâm Thành thật đúng là không dám khẳng định có thể đối phó nó. Hắc ảnh siêu siêu vẹo vẹo khập khiễng đi tới, hoàn toàn không ý thức được ba người đang âm thầm trốn tránh. Theo đại tiên thông thiên càng đi càng gần, Lâm Thành rốt cuộc thấy rõ gương mặt thật của đại tiên thông thiên. Trừ bỏ vành tai có chút dài hơn ra, những cái khác hoàn toàn giống như người thường. Sắc mặt có chút tái nhợt, trên miệng còn treo lên vết máu khô khốc. Lão nhân đáng chết, nguyện vọng lần này vậy mà khó như thế, thiếu chút nữa liền không về được, thiệt thòi lớn rồi. Đại tiên thông thiên lẩm bẩm, đi ngang qua cách chỗ ba người không xa, sau đó đi vào trước pho tượng, ngồi ở trên đệm hương bồ. Chú Hinh nhìn Lâm Thành, tay phải đã lấy ra kiếm gỗ đào. Lâm Thành khẽ lắc đầu, ý bảo hiện tại còn không thể ra tay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhìn xem kế tiếp đại tiên thông thiên muốn làm sao, nếu chưa thường là có thể cho nó một đòn chí mạng. Tùy tiện ra tay, hồn phách của cha mẹ Lâm Thành còn ở trong tay nó, đến lúc đó ném chuột sợ vỡ đồ, bị nó uy hiếp liền không tốt. Lúc đó không những không cứu được hồn phách của cha mẹ, ngược lại sẽ đem chính mình rơi vào trong đó. Tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng Lâm Thành cũng không bị phẫn nộ khiến cho choáng váng đầu óc. Thực mau, Lâm Thành nhìn thấy đôi tay của Đại Tiên Thông Thiên vung lên, sau lưng tức khắc xuất hiện vô số hồn phách. Bọn chúng đè ép ở bên nhau, nhè răng trợn mắt, đầy mặt dữ tợn, trong miệng phát ra kêu rên thống khổ. Hết đợt này đến đợt khác, tựa như luyện ngục nhân gian. Sư đệ, nhìn ra Đại Tiên Thông Thiên là tà vật gì không? Chu Huynh nhìn không được ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng hỏi. Không có, bởi quá cùng với tà linh giống nhau, đều đem linh hồn hấp thu vào trong thân thể, làm hồn phách vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nói. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn đến Đại Tiên Thông Thiên đem hồn phách của cha mẹ hắn từ trong một cái chai màu đen thả ra, sau đó mở miệng, một ngụm hướng tới hồn phách của cha mẹ Lâm Thành cắn tới. Giờ phút này, hồn phách của cha mẹ Lâm Thành mang theo thần sắc chết lặng. Cho dù nhìn đến Đại Tiên Thông Thiên hướng về bọn họ cắn tới, bọn họ cũng không biết trốn tránh. Động thủ! Giây tiếp theo, Lâm Thành bỗng nhiên bạo khởi, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, không nói hai lời, bay thẳng về phía Đại Tiên Thông Thiên ném đi. Vèo một cái, kiếm gỗ đào rời tay mà ra, tức khắc hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng phóng tới Đại Tiên Thông Thiên. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Nhìn Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, Đại Tiên Thông Thiên đồng tử có rụt lại, mày nhíu chặt, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Rồi sau đó vung tay lên, hồn phách của cha mẹ Lâm Thành biến mất. Ngay sau đó, Đại Tiên Thông Thiên một quyền đánh ra, một cỗ khí thể màu đen vây quanh nắm tay hắn. Phanh một tiếng, nắm tay cùng với kiếm gỗ đào va chạm bên nhau, kiếm gỗ đào lập lòe kim quang, tưởng như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng cắm ở trên một cây đại thụ, hoàn toàn cắm vào trong thân cây. Lực lượng một quyền này thực sự khủng bố. Đây vẫn là thực lực sau khi Đại Tiên Thông Thiên bị thương. Không hổ là người có thể từ trong tay kẻ thần bí cứu ra cha mẹ hắn, thực lực thật sự là rất mạnh. Các ngươi là ai? Đại Tiên Thông Thiên đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành cùng với Chu Hình. Về phần thiếu niên, cả người hắn run rẩy âm thầm trốn tránh, căn bản là không dám xuất hiện. Mà kệ là Lâm Thành hay là Chu Hình, lại hoặc là Đại Tiên Thông Thiên, đều không phải hắn có thể trêu chọc. Đến lúc đó thần tiên đánh nhau liền sẽ bị tai bay vạ gió. Thực lực của Đại Tiên Thông Thiên quả nhiên cường đại, danh bất hư truyền. Lâm Thành đầy mặt tán thưởng nghiêm túc nhìn Đại Tiên Thông Thiên, cũng không có bảo gia hỏa này thả ra hồn phách cha mẹ hắn. Vừa rồi đánh lén nó, ai biết nó phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa còn trước tiên đem hồn phách cha mẹ hắn thu hồi, làm cho Lâm Thành đều không có thời gian cướp đoạt. Giờ phút này nếu lại bảo Đại Tiên Thông Thiên giao ra hồn phách cha mẹ, chẳng phải là làm cho Đại Tiên Thông Thiên có được nhược điểm uy hiếp hắn sao? Hắn lại không ngốc, sao có thể sẽ nói cho Đại Tiên Thông Thiên chuyện đó? Các người rốt cuộc là ai? Đại Tiên Thông Thiên nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút không vui, sát khí trên người không che giấu chút nào. Xuống địa phủ đi hỏi Diêm Vương gia đi, sư tỷ cùng nhau lên. Ánh mắt Lâm Thành ngưng lại, lập tức không nói hai lời, mang theo Chu Hình trực tiếp vọt lên, tay phải bấm thủ ấn, tay trái móc ra một lá bùa, tiếp theo ném về phía Đại Tiên Thông Thiên. Hơn nữa tay phải thủ ấn đánh ra, thủ ấn kim sắc mắt thường không thể thấy được, tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp bắn nhanh về phía Đại Tiên Thông Thiên. Phanh một tiếng, lá bùa đánh trúng, nháy mắt nổ mạnh. Lại phun một tiếng, thủ ấn cũng theo sát sau đó, đánh vào trên bộ ngực của Đại Tiên Thông Thiên, phát ra thanh âm chói tai. Nhưng Đại Tiên Thông Thiên đầy mặt khinh thường, vung tay lên, thủ ấn biến mất, thương tổn sinh ra sau khi lá bùa nổ mạnh cũng biến mất, thoạt nhìn một chút việc gì cũng đều không có, chỉ là đem quần áo nó làm dơ. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn giết ta? Chết cho bổn tiên! Giây tiếp theo, Đại Tiên Thông Thiên cử động, trong trước mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Phanh một tiếng, đúng lúc này Chu Hình ở bên cạnh kiếm phong vừa chuyển, xoay người chính là một kiếm bổ vào trên đầu Đại Tiên Thông Thiên. Nhưng Chu Hình cảm giác một kiếm của mình giống như bổ vào trên tảng đá. Tuy rằng nhìn thấy đầu của Đại Tiên Thông Thiên bị kiếm gỗ đào ăn mòn, nhưng không có bất luận tác dụng gì, căn bản không tạo thành thương tổn mang tính thực chất. Quá lợi hại, pháp sư nhất phẩm thi triển pháp thuật đối với nó căn bản vô dụng. Trán của Chu Hình trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi lạnh, tim đập gia tốc, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Đại Tiên Thông Thiên khẽ quát một tiếng, một cỗ sương đen nồng đậm tựa như trái bom nổ mạnh, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Phóng một tiếng, trực tiếp đem Chu Hinh khiến cho hộc máu bay ngược ra ngoài. Sư tỷ! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, trái tim nháy mắt nhảy đến cổ họng, tay mặt vội vàng nhằm về phía Chu Hinh, sau đó ôm chặt, nhẹ nhàng đem Chu Hinh đang ở trên mặt đất, đem mặt quan tâm giúp Chu Hinh xoa xoa vết máu trên khóe miệng. Sư tỷ, cô không sao chứ? Ta không có việc gì, chúng ta không phải đối thủ của Đại Tiên Thông Thiên, đi nhanh đi. Chu Hinh đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành nói, nàng không nghĩ tới Đại Tiên Thông Thiên thân bị thương nặng vẫn như cũ lợi hại như vậy, nàng ở trước mặt Đại Tiên Thông Thiên hoàn toàn không có lực đánh trả. Nếu là thời điểm không bị thương, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Thành phố Dương Thạch vậy mà có tà vật lợi hại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Một chút nhất chính là nàng cùng Lâm Thành nhìn không ra Đại Tiên Thông Thiên là thứ gì. Yên tâm, thời điểm nó không bị thương có lẽ có thể cùng ta chiến một trận, nhưng là giờ phút này bị thương, nó nhất định không phải đối thủ của ta. Nói tới đây, trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia chiến ý nồng đậm, cùng với tự tin cường đại. Hắn còn có đòn sát thủ không có sử dụng, Đại Tiên Thông Thiên thân bị thương nặng, hắn chưa chắc không có thực lực cùng với nó chiến một trận. Hơn nữa lần trước sau khi bị Quỷ Vương lừa gạt, lúc này đây Lâm Thành thực lưu ý biểu tình cùng với động tác của Đại Tiên Thông Thiên. Kết quả hắn phát hiện Đại Tiên Thông Thiên giống như có chút chịu đựng không nổi, gia hỏa này thân bị thương nặng còn làm bộ giống như không có bị thương. Nếu đổi làm trước kia, Lâm Thành không chừng thật sự mang theo Chu Hinh chạy đi. Bất quá Lâm Thành đã trải qua một lần, lúc này đây không có khả năng còn sẽ mắc mưu. Hai con kiến các người, cho rằng bổn tiên bị thương là có thể đối phó bổn tiên sao? Thực là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay sẽ khiến cho các người hồn phi phách tán, thì cốt tiêu tan. Đại Tiên Thông Thiên cười lạnh, đôi tay vung lên, lấy nó làm trung tâm, trong vòng phạm vi 2 mét đột nhiên xuất hiện một đoàn xương đen gắt gao đem Đại Tiên Thông Thiên bao vây lại. Trong phút chốc, cuồng phong bạo khởi, thổi cho chung quanh cây cối lắc lư trái phải, mặt đất cát bay đá chảy, quần áo của Lâm Thành đong đưa trong gió, phát ra thanh âm chói tai. Lâm Thành cũng lập tức không chuẩn bị tiếp tục lưu thủ, nếu pháp thuật đối với nó không dùng được, vậy biến thành cương thi tới thử xem, hơn nữa còn có tay phải, hôm nay Đại Tiên Thông Thiên hẳn là phải chết. Hàm răng làm người sợ hãi, móng tay bén nhọn, đôi mắt màu lam, vốn dĩ đang là một người bình thường, nháy mắt trở thành một khối cương thi, làm cho Đại Tiên Thông Thiên ngây ngẩn cả người, đầy mặt hoảng sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Người bị cương thi cắn sao? Không đúng, liền tính bị cương thi cắn cũng không có khả năng trực tiếp thi biến, thậm chí biến thành lam nhãn cương thi. Bản thân người chính là cương thi sao? Cũng không đúng, nếu người là cương thi, vừa rồi sao có thể biết thi triển pháp thuật? Tại sao lại như vậy? Người rốt cuộc là thứ gì? Đại Tiên Thông Thiên đầy mặt khiếp sợ, hơn nữa thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Nó sống lâu như vậy, cái gì mà chưa thấy qua, cái gì mà không biết, nhưng cố tình lại chưa thấy qua cương thi có thể thi triển pháp thuật, thậm chí cũng chưa nghe qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự rất khó tin tưởng trên thế giới vậy mà còn có quái thai như vậy. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, mẹ nó quả thực là quá biến thái. Vốn tưởng rằng bản thân nó liền đã đủ biến thái, ai biết còn có người càng biến thái hơn. Ta là cương thi, rõ ràng như vậy chẳng lẽ người đều không nhìn ra được sao? Không có khả năng, người không có khả năng là cương thi, sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Đại Tiên Thông Thiên trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Tuy rằng giờ phút này Lâm Thành thật sự là cương thi, nhưng một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, sao có thể? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Liền tính tận mắt nhìn thấy, Đại Tiên Thông Thiên cũng không dám tin tưởng Lâm Thành là một con cương thi. Mẹ nó, ta không phải cương thi thì là cái gì? Thực hôi hài, nói thật còn không có người tin. Lâm Thành thập phần buồn bực, hắn vốn dĩ chính là cương thi, toàn thân trên dưới đều cùng với cương thi giống nhau như đúc, thậm chí còn có thi khí. Nhưng Đại Tiên Thông Thiên lại nói hắn không phải cương thi, làm cho Lâm Thành cảm thấy Đại Tiên Thông Thiên đang giễu cợt hắn. Thật giống như một người xin cơm, đột nhiên tới một gã nhà giàu nói hắn không phải xin cơm, để không phải giễu cợt người ta thì là làm gì? Cương thi sao có thể thi triển pháp thuật? Nếu người không nói ngươi là thứ gì, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói tới đây, xương đen trên người Đại Tiên Thông Thiên trực tiếp hóa thành một bàn tay to lớn màu đen, che trời lấp đất, đột nhiên hướng về Lâm Thành đánh tới. Bàn tay thật lớn, mang theo tiếng gió gào thét, rất có một loại cảm giác muốn đem Lâm Thành một cái tát đánh chết. Bất quá Lâm Thành có thể rõ ràng cảm giác được, liền ở thời điểm đánh ra một cái tát này, khóe miệng của Đại Tiên Thông Thiên chảy ra một chút vết máu. bất quá bị nó nuốt trở lại. Nếu không phải vẫn luôn lưu ý, thật đúng là không có khả năng phát hiện được. Nỏ mạnh hết đà, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Nội tâm của Lâm Thành nổi lên cười lạnh, lập tức tay phải một quyền đánh ra, không nghiêng không lệch, trực tiếp cùng với bàn tay to lớn màu đen cứng đối cứng. Thấy Lâm Thành vậy mà cùng với nó cứng đối cứng, trên mặt Đại Tiên Thông Thiên lộ ra một tia ý cười, lo lắng trong lòng cũng buông xuống, thở ra một hơi thật dài. Một con lam nhãn cường thi ở thành phố Dương Thạch đích xác lợi hại, nhưng đối với nó mà nói hoàn toàn không đủ xem. Chẳng sợ nó hiện tại thân thể đã bị thương nặng, nhưng dùng ra một kích toàn lực cũng không phải là lam nhãn cường thi có thể chống cự. Một kích này nhất định làm cho lam nhãn cường thi này nổ tan xác mà chết, giữ lại tên nữ pháp sư kia liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Nhìn khoảng cách bàn tay màu đen càng ngày càng gần Lâm Thành, Đại Thiên Thông Thiên phảng phất nhìn thấy Lâm Thành bị chủ chết, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày, Đại Thiên Thông Thiên lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này, oanh một tiếng, bàn tay màu đen trực tiếp cùng với nắm tay của Lâm Thành va chạm bên nhau. Trong nháy mắt, Đại Thiên Thông Thiên cảm giác trong cơ thể bị kích động, lục phủ ngũ tạng dịch chuyển, một cỗ đau đớn kinh liệt truyền khắp toàn thân. Chỉ thấy bàn tay màu đen nó dùng ra, thế nhưng bị Lâm Thành một quyền đánh phá. Hơn nữa dư uy không giảm, một quyền đánh tới phía trên ngực nó, lực lượng cường đại từ ngực truyền tới bên trong lục phủ ngũ tạng. Loại cảm giác này làm Đại Tiên Thông Thiên vốn dĩ bị thương nặng, khiến cho thương càng thêm thương. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, phấp một tiếng, một ngụm máu tươi đen nhánh tức khắc phun ra. Xì xì, máu tươi phun ra trên mặt đất, thế nhưng mang theo lực ăn mòn nồng đậm, đem mặt đất đều ăn mòn ra một đám lỗ nhỏ, từng luồng khói nặc trên mặt đất toát ra. Ngay sau đó, Đại Thiên Thông Thiên bị một cỗ lực lượng cường đại bắn cho bay ngược ra ngoài, răng rắc nện ở trên một cây đại thụ, dư uy không giảm, liên tiếp đánh gãy 5 cây, lúc này mới ngừng lại. Nó đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành, há miệng thở dốc, trong miệng tràn đầy bọt máu. Đôi chân Lâm Thành nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trước người Đại Tiên Thông Thiên, rơi xuống đất thực mau, mang theo một cỗ cuồng phong thổi bay lá rụng trên mặt đất. Không, đừng giết ta. Đôi tay của Đại Tiên Thông Thiên chống trên mặt đất lùi về phía sau, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Một con lam nhãn cường thi thế nhưng có thể bùng nổ thực lực khủng bố như vậy, không những phá hủy công kích của nó, thậm chí dư uy không giảm đánh trúng vào trên thân thể nó. Một cỗ lực lượng này, nó cảm giác cùng với nó ở thời kỳ toàn thịnh có thể liều mạng. Nếu không phải thân bị thương nặng, một quyền này cũng không có khả năng làm cho nó bị thương nặng như vậy. Không giết ngươi, có thể giao ra hồn phách của cháu lão nhân ngươi đã thiêu hủy kia. Lâm Thành nhìn Đại Tiên Thông Thiên nói. Trên mặt Đại Tiên Thông Thiên trồi lên một tia thần sắc do dự, cuối cùng gật gật đầu nói, được, ta thả. Nói tới đây, nó mở miệng ra, nháy mắt phía sau xuất hiện vô số hồn phách quỷ khóc sói gào, nhè răng trợn mắt, bộ dáng thập phần bi thảm. Đại Tiên Thông Thiên nôn khan một chút, ngay sau đó một hồn phách biểu tình ngây ngốc bị phun ra. Xem bộ dáng hồn phách, đúng là cháu của lão nhân. Lâu như vậy thế nhưng còn chưa có chết. Lâm Thành có chút khiếp sợ, vốn dĩ không có hy vọng, ai biết vậy mà thành công. Hắn lập tức nhanh chóng lấy ra một tấm phù thu quỷ, đem hồn phách thiếu niên thu hồi lại. Giờ phút này, chỉ cần đem một nhân cách cuối cùng trong thân thể thiếu niên bước ra, rồi lại đem hồn phách của bản thân hắn bỏ vào, là có thể làm thiếu niên sống lại thành công. Cũng coi như thành toàn lời hứa lúc trước đã đáp ứng lão nhân. Hồn phách cho ngươi, giữ lời nói, có thể thả ta rời đi rồi chứ? Chỗ sâu trong ánh mắt Đại Tiên Thông Thiên hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần nó khôi phục thương thế, nỗi nhục hôm nay nhớ định làm Lâm Thành dâng trả gấp 100.000 lần. Phải cho hắn sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Bởi qua hắn là cương thi, đã sớm không thể siêu sinh. Có thể, bất quá ta đối với hai hồn phách vừa rồi ngươi muốn ăn kia có hứng thú. Ngươi cho ta, ta thề tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Được. Đại Tiên Thông Thiên cắn chặt răng, vung tay lên, hồn phách của cha mẹ Lâm Thành xuất hiện. Nhìn hồn phách cha mẹ, nội tâm Lâm Thành thập phần kích động, bởi quá bề ngoài thoạt nhìn thức bình tĩnh. Lại tiếp tục lấy ra hai tấm phù thu quỷ, đem hồn phách của cha mẹ thu hồi vào trong, coi giống như chân bảo bỏ vào trong túi quần của mình, giống như sợ rớt mất. Sau khi bỏ vào, Lâm Thành còn vỗ vỗ. Chú Hình ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú hết thảy những việc này, có vẻ thập phần kích động. Hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Đại Thiên Thông Thiên mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành hỏi, nội tâm đã sớm muốn đem Lâm Thành thiên đao vạn quả lộ ra rút gần. Sư đệ! Chu Hinh nhanh chóng chạy đến bên người Lâm Thành, há miệng muốn nói, mới quá bị Lâm Thành ngăn cản nói. Để nó đi thôi. Thế nhưng... Không có thế nhưng, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hinh cùng với thiếu niên đang âm thầm ẩn giấu rời đi. Mà Đại Tiên Thông Thiên đầy mặt âm ngoan nhìn chăm chăm vào Lâm Thành, tiếp theo chậm rãi bỏ đến trước pho tượng, sau đó lại hóa thành một đoàn xương đen dung nhập vào bên trong pho tượng. Bóng đêm thê lương, bầu trời đầy sao. Sư đệ, vì sao ngươi muốn thả Đại Tiên Thông Thiên? Ngươi thề, nhưng ta không thề. Nó bị trọng thương như vậy, liền tính là ta ra tay cũng có thể giết nó. Chu Hinh đầy mặt khó hiểu nhìn Lâm Thành, nàng thật sự không nghĩ ra cơ hội tốt như vậy, vì sao Lâm Thành không giết Đại Tiên Thông Thiên? Hơn nữa làm thế này không phải là thả hổ về rừng sao? Đại Tiên Thông Thiên rõ ràng đối với Lâm Thành ghi hận trong lòng, đạo lý đơn giản như vậy nàng đều biết, Lâm Thành không có khả năng không biết. Cho Đại Tiên Thông Thiên khôi phục thương thế, đến lúc đó liền không phải đối thủ của nó. Cô không thấy được lúc trước sau lưng nó hiện ra những hồn phách đó sao? Gia hỏa này không thể giết, nếu giết chết, hồn phách bị nó nuốt vào trong thân thể cũng đã chết. Muốn giết nó, về sau có rất nhiều cơ hội, liền tính thương thế nó khôi phục thì như thế nào? Lâm Thành nhìn Chu Hinh đầy mặt đạm nhiên. Thời gian không bao lâu, ba người đi vào ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên. Lâm Thành dừng lại bước chân, xoay người nhìn thiếu niên đầy mặt nghiêm túc nói. Là chính ngươi ra tới hay là muốn ta động thủ đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.